Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 02, khai trương. Bò tới cửa sổ xe bên cạnh trung niên tài xế, bị một cước đạp trở về xe bên trong. Bất quá, trên người dây an toàn lại sau đó một khắc, đem vị này trung niên tài xế lại túm trở về. Sau đó, lại là cái kia phủ dép lê bàn chân, ấn trên mặt, lại một tiếng vang trầm, liên tục hai lần người bình thường cực hạn trọng kích, nhìn lên đến 10 phần cường tráng. Khôi ngô trung niên tài xế đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Nhưng, tần nhiên ở kéo ra trước cửa xe, vẫn là lại bổ một cước, lực lượng trên diện rộng suy yếu, để chỗ với trạng thái hư nhược tần nhiên càng phát cẩn thận. Mà lại, vừa mới đối phương nhìn Hàm Tu Thảo ánh mắt cũng thật là buồn nôn. Kéo ra xe cửa, đem đối phương từ trên xe kéo xuống, thuận tay rút ra đối phương dây lưng, đem đối phương trói tốt sau. Tần nhiên lúc này mới bắt đầu kiểm tra xe. Đây là một cỗ xe con, thời đại lại là không ngắn. Tay lái, ngăn đem bên trên là dấu vết tháng năm. Đương nhiên, nhất làm cho tần nhiên để ý là mùi máu tươi. Mặc dù đối phương nỗ lực thanh lý, thông gió rồi. Nhưng là thùng xe bên trong mùi máu tươi lại vẫn tồn tại như cũ. Vừa mới ở đối phương quay cửa kính xe xuống trong nháy mắt, tần nhiên liền ngửi thấy. Mà lúc này đây, càng thêm nồng nặc, kiểm tra rồi một lần thùng xe bên trong. Trừ bỏ một cái ví tiền bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có giá trị phát hiện. Tần nhiên mở ra túi tiền. Bên trong có một trương giấy lái xe cùng một số tiền mặt. Giấy lái xe là trung niên tài xế. Bên trên có đối phương ảnh chụp. Tên là John Dixon. Chế tác nhìn lên đến không tệ. Nhưng cũng không bài trừ là ngụy tạo. Ở không hiểu rõ cái này khuôn mặt thế giới này trước, tần nhiên đối hết thảy đều nắm giữ lại thái độ. Đem túi tiền ném cho Hàm Tu Thảo. Tần nhiên hướng lấy xe con sau đi đến. Một cỗ xe con. Cái gì địa phương có khả năng nhất ẩn tàng đồ vật? Sau chuẩn bị dương là tốt nhất đáp án. Theo lấy sau chuẩn bị dương mở ra, một thanh dính đầy bùn đất cái xẻng cùng một chút máu tươi xuất hiện ở tần nhiên tầm mắt bên trong. Những máu tươi này phân bố 10 phần đều đều. Dù là trải qua lau, đã có thể nhìn ra vị trí đại khái. Mà dựa theo nắm giữ tri thức cùng kinh nghiệm của dĩ vãng, tần nhiên nhìn thấy vị trí này lúc, não hải bên trong đã xuất hiện một cái nhân loại thi thể nghiền ép dấu vết. Thi thể 10 phần mới tươi. Cứ thế với đối phương kiện hàng sau, còn đang không ngừng rướm máu. Cho nên, vết thương hẳn là hẹp lại sâu. Không phải bình thường dao găm. Hẳn là lớn lên tua vít loại hình đồ vật. Hàm Tu Thảo không phải đồ ngốc. Tần nhiên đột nhiên xuất thủ. Lại thêm sau chuẩn bị dương cái sẻng cùng vết máu, đủ để cho hắn liên tưởng đến cái gì? Đường cái sát thủ loại hình A, vừa mới hẳn là đi chôn thi thể. Tần nhiên một bên nói lấy vừa đi, về phía trung niên tài xế, đem đối phương kéo đến rồi đèn xe trước, để đèn xe cường quang chiếu xạ lấy mặt của đối phương. Sau đó, hắn từ ghế lái bên cạnh, đem chén nước rút ra. Đem nước ngã xuống trên mặt của đối phương. Nước, làm cho đối phương chậm rãi thanh tỉnh. Hoảng hốt bên trong, vị này trung niên tài xế, thấy được chướng mắt cường quang. Mà ở cường quang bên trong, còn có một số hắc ám, lấy cực kỳ có tiết tấu phương thức xuất hiện. Vốn là từ hôn mê bên trong thức tỉnh đối phương. Lúc này lần nữa cảm thấy buồn ngủ. Muốn cái gì đều không nghĩ. Dứt khoát lần nữa ngủ mất. Ngươi là ai? Một vòng lãnh đạm âm thanh hỏi. John Dixon, trung niên tài xế mơ mơ màng màng trả lời với. Ngươi nghề nghiệp là cái gì? Lữ điếm lão bản, ngươi có người nhà sao? Không, thê tử cùng ta ly hôn. Ta không muốn để cho nàng rời đi ta. Liền đem nàng vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta. Ngươi yêu thích là cái gì? Săn bắn, ta lại ở đầu này trên đường lớn săn bắn. Đây là ngươi lần thứ mấy săn bắn? Lần thứ ba, ngươi con mồi đâu? Giết, chôn, ngươi lữ điếm ở đâu? Hindic đường cái 11 số 404. Kia bồi âm thanh tiếp tục. Mơ mơ màng màng trung niên tài xế cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Đối với Tần Nhiên tới nói, đối một cái đánh mất năng lực chống cự người, phối hợp lấy tia sáng, đạo cụ cùng từ chuyên gia cấp khác thần bí tri thức bên trong học đến tri thức tiến hành. Dụ, đạo, thật sự là quá đơn giản. Dù là đối phương có được lấy thường nhân hoảng sợ thân phận cũng giống vậy. Làm cật hỏi xong nghĩ phải biết hết thảy sau. Tần Nhiên rất thẳng thắn lại cho đối phương một cước. Tại không có xe cửa ngăn cản dưới. Tần Nhiên một cước này rất có kỹ xảo. Vô cùng tiểu nhân lực lượng đánh vào đối phương động mạch cổ bên trên. Làm đối phương ở đại não thiếu dưỡng dưới. Nhanh chóng hôn mê. Không chỉ một lần mất đi kỹ có thể chống đỡ Tần Nhiên. Sớm liền bắt đầu có ý biết huấn luyện mình tại không có kỹ năng lúc tiến công. Phòng ngự kỹ xảo. Cứ việc phần lớn kỹ xảo rất khó đạt tới. Nhưng là cơ sở một loại lại là sớm đã không có rồi vấn đề. Cầm lên buộc chặt tốt trung niên tài xế. Tần Nhiên đem ném vào xe bên trong. Suy tư một lát sau. Tần Nhiên hướng lấy Hàm Tu Thảo vẫy vẫy tay. Ra hiệu Hàm Tu Thảo lên xe. Thân phận của hắn là phiền phức. Tuy nhiên tự nhận là xử lý rất sạch sẽ, nhưng bị để mắt tới tỷ lệ quá lớn. Cho nên, chúng ta không muốn gây phiền toái lời nói. Nhất định phải nhanh. Xe khởi động, Tần Nhiên hướng lấy Hàm Tu Thảo nói rằng, nhanh, nghĩ đến rồi cái gì? Hàm Tu Thảo nghiêng đầu. Nhìn Tần Nhiên, đại khái đúng vậy như ngươi nghĩ. Tần Nhiên cười nói rằng, xe tăng nhanh tốc độ, ở đèn xe xẹt qua vùng ngoại ô bóng đêm. Đi xa sau, ban đêm càng phát bình an, thẳng đến hướng mặt trời mọc một khắc này, hết thảy mới trở nên sinh cơ đột nhiên sao sao tới. Tiếp theo, đúng vậy huyên náo, bởi vì một mực bị truy tung, đường cái sát thủ chuẩn bị lẩn trốn lúc. Bị bắt được rồi, ngoài người ta dự liệu chính là, đối phương không chỉ có là đường cái sát thủ, vẫn là sát hại rồi vợ mình hung thủ. Dù cho cảnh sát tận khả năng biến mất rồi tất cả đường cái sát thủ tin tức. Nhưng là một số khứu giác bén nhạy người thông minh. Vẫn là đoán được cái gì. Cho nên, vừa sáng sớm, vừa mới bị lấy xuống bảng hiệu Dixon lữ điếm phòng cửa liền bị gõ. Thật có lỗi, nơi này không tiếp thụ phỏng vấn. Tần Nhiên lạnh lùng cự tuyệt lấy trước mắt phóng viên. Đối phương không là cái thứ nhất. Cũng tuyệt đối không phải là cuối cùng nhất một cái. Ở chuyện này chân chính bị lãng quên trước. Hắn đã chú định sẽ muốn ứng phó càng nhiều dạng này người. Cho nên, Tần Nhiên lựa chọn trực tiếp nhất. Dứt khoát phương thức. Phòng cửa bị trùng điệp đóng lại. Không để ý đến vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Tần Nhiên hướng lấy Hàm Tu Thảo chỉnh lý căn phòng tốt đi đến. Một đêm không ngủ. Liên tục thi triển loại thôi miên hắn. Cần phải thật tốt ngủ một giấc, không chỉ có là bổ sung tiêu hao quá lớn tinh lực, còn có thói quen giờ phút này cực kỳ suy yếu thân thể. Đồng dạng một đêm không ngủ Hàm Tu Thảo lại là mạnh đánh tinh thần ở nhà bếp bận rộn lấy. Khí thiên nhiên trên lò, một cái nồi sắt bên trong hầm lấy một con gà. Đây là đang trong tủ lạnh tìm tới. Đồng dạng, Hàm Tu Thảo còn tìm được không ít đồ gia vị. Đầy đủ hắn vì Tần Nhiên làm đến dừng lại bữa trưa. Có lẽ không rất mỹ vị, nhưng đủ để nuốt xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dựa vào nước lạnh không ngừng kích thích tinh thần Hàm Tu Thảo nhìn chằm chằm nồi sắt. Thẳng đến nồi bên trong bay ra khỏi chân chính mùi thơm sau. Lúc này mới lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Mang theo cách nhiệt thủ đoạn, Hàm Tu Thảo bưng lấy nồi đi tới nhà ăn. Căn này lữ điếm cũng không lớn, chỉ có trên dưới 2 tầng. Một tầng là cùng nhà bếp tương liên đại sảnh, trưng bày 3 tấm dài mảnh bàn, sung làm rồi hành lang, hội khách thính, nhà ăn các loại tác dụng. Tầng 2 thì là 3 cái gian phòng, một gian phòng ngủ chính, 2 gian cho thuê gian phòng. Nhưng là, 2 gian cho thuê gian phòng sớm đã là cho bụi từng đống. Rất hiển nhiên. Trường kỳ đều không có ra cho mướn. Trên thực tế, trừ bỏ nhà bếp bên ngoài, chỉnh ở giữa quán trọ đều là tình huống tương tự. Ở vị kia quán trọ lão bản sát hại rồi thê tử của mình sau. Nơi này đúng vậy nửa bỏ hoang trạng thái. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Hàm Tu Thảo không để ý đến. Trước đó Tần Nhưng đã nói cho hắn biết, không cần để ý những cái kia dâu ria người. Nhưng đối phương không hề từ bỏ, tiếp tục gõ lấy cửa, đồng thời tự báo nhà cửa. Đùng, đùng đông, người tốt, ta là cảnh sát trưởng Teddy. Thân phận của đối phương để Hàm Tu Thảo giật mình, không tự chủ được. Hàm Tu Thảo lần nữa khẩn trương lên tới. Ngay tại Hàm Tu Thảo không biết làm sao thời điểm, một cái hữu lực bàn tay đặt ở Hàm Tu Thảo trên bờ vai. Cảm giác ấm áp, xua tan lấy khẩn trương. Giao cho ta, từ trên lầu đi xuống Tần Nhiên thấp giọng nói rằng. Hàm Tu Thảo thuận theo gật gật đầu. Lần nữa đi vào nhà bếp, Tần Nhiên cất bước hướng đi rồi lớn cửa. Nếu như ngươi lại không mở cửa, ta liền muốn phá cửa mà vào rồi. Một cái màu nâu tóc quan, dáng người thấp bé, gầy gò, thân lấy thường phục nam tử ở Tần Nhiên mở ra phòng cửa sau. Liền cười nói rằng, vậy ngươi hẳn là theo giá bồi thường. Tần Nhiên đứng tại cửa ra vào, cũng không có dịch bước ý tứ. Nếu như là ta làm, ta tự nhiên sẽ bồi thường. Nhưng không phải ta làm, ta tuyệt đối sẽ không bồi thường. Thường phục nam tử nói như vậy lấy. Lời nói bên trong tựa hồ bao hàm lấy ý tứ gì khác. Nhưng ngay lúc đó, đối phương lại lần nữa cười một tiếng. Nói, rất xin lỗi, không có tìm được ngươi cùng đệ đệ ngươi mất trộm túi tiền. Thẻ căn cước, nhưng là ta một lần nữa vì ngươi cùng đệ đệ của ngươi bổ sung rồi thẻ căn cước. Nói lấy, đối phương liền móc ra hai tấm thẻ căn cước mới. Cảm ơn, Tần Nhiên nhận lấy thẻ căn cước. Ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Ha ha, hỏa kế, lẽ nào ngươi không nên nhiệt tình một chút sao? Ta giúp ngươi một đại ân a. Không có có thân phận chứng lời nói. Các ngươi ở ngải thành thế nhưng là nửa bước khó đi. Thường phục nam tử khoa trương kinh hô lấy. Ta cũng giúp các ngươi một đại ân. Mà lại, cái kia liên hoàn tội phạm giết người. Ta nhớ được hắn là có treo giải thưởng a. Huống chi. Bản thân cái này chính là của các ngươi chức trách. Tần Nhiên bình thản đáp lại lấy treo giải. Thưởng sẽ đưa cho ngươi. Thương nhân đều là như vậy tính toán chi ly sao? Đối phương có vẻ như bất đắc dĩ mà hỏi. Sao ngươi trong tưởng tượng còn muốn tính toán chi ly? Cho nên, ngươi phải nhanh một chút tìm tới chúng ta mất trộm túi tiền. Tần Nhiên nói lấy liền chuẩn bị. Đóng cửa, lẽ nào ngươi không mời ta ăn một bữa sao? Ta thế nhưng là người thấy mùi thơm của thức ăn. Không thể không nói. Ta hiện tại tin tưởng các ngươi là chuẩn bị mở nhà hàng rồi. Dạng này thủ nghệ. Thế nhưng là không thấy nhiều. Chấm ngoặc kép. Thường phục nam tử líu lo không ngừng nói lấy. Nhưng là căn bản không cách nào ngăn cản Tần Nhiên đóng cửa động tác. Cánh cửa cơ hồ đụng phải vị này thường phục nam tử cái mũi. Lùi lại rồi một bước. Vuốt vuốt chóp mũi. Nam tử nhìn bị hái xuống lữ điếm bảng hiệu, không khỏi trầm ngâm bắt đầu. Cái kia hắn chằm chằm khá lâu tên ngốc vậy mà lại đang chạy trốn thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ. Đâm vào rồi phòng cháy cài chốt cửa. Sau chuẩn bị trong dương tràn đầy một số cỗ bằng chứng. Làm cho đối phương căn bản không cách nào cãi lại. Trùng hợp sao? Nam tử xoay đầu vừa nhìn về phía phòng cửa. Đầu nhi, ra sao? Có vấn đề sao? Một bên cảnh viên đi tới hỏi. Không có, hết thảy bình thường. Kia hai cái nhị đại di dân, hẳn là chỉ là không may gặp kia khốn nạn. Thật là thơm a. Nam tử nói lấy run run lấy mũi cánh, không nhịn được nuốt lấy nước bọt. Đúng vậy a, thật là thơm. Có dạng này thủ nghệ, thế nào sẽ cùng kia khốn nạn có liên quan? Tùy ý mở nhà hàng đều sẽ lừa lật ra. Cảnh viên tán thưởng lấy. Yên tâm đi, bọn hắn đã mua cái này lữ điếm. Chính là chuẩn bị muốn mở nhà hàng. Chúng ta sau này có thể tới nơi này thường thường. Mà bây giờ, chúng ta muốn trở về hảo hảo chào hỏi cái kia khốn nạn. Nam tử nói lấy quay người liền hướng lấy xe cảnh sát đi đến. Tuy nhiên rất là chờ mong tay của đối phương nghệ. Nhưng là cái kia khốn nạn thẩm vấn cũng nhất định phải tăng nhanh. Dù cho đối phương giả ngây giả dại, hắn cũng phải cậy mở đối phương miệng, hỏi ra chân tướng, thông qua cửa sổ, Ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy xe cảnh sát đi xa. Hắn nhăn lại lông mày hơi buông ra. Cái kia tên là Teddy cảnh sát trưởng. Không thể nghi ngờ là phiền phức nhân vật. Hắn được chứng kiến quá nhiều cùng loại nhân vật. Cho nên, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không hy vọng cùng đối phương có bất kỳ liên quan. Đáng được ăn mừng chính là, sức chú ý của đối phương triệt để bị John Dixon hấp dẫn. Thời gian ngắn bên trong, tuyệt đối sẽ không lại chú ý tới hắn. Dù sao, cái kia John Dixon thế nhưng là bị hắn trọng điểm chiếu cố qua. Tần Nhiên ngồi ở kia tự hỏi lấy. Hàm Tu Thảo bưng lấy tràn đầy canh gà cùng thịt bát. Đưa cho Tần Nhiên, canh rất nồng úp, trắng bạch, lại bên trên tung bay lấy một tầng váng dầu. Xanh biếc hành lá tô điểm trên đó. Vì canh gà mang đến khác mùi thơm. Nhất là làm một cái to mọng đùi gà nhiễm phải mấy hạt hành thái cửa vào lúc. Càng là có một phong vị khác. Không có thịt gà củi. Da gà dầu trơn cực tốt che giấu điểm này. Lại thêm hành thái giòn cùng một chút cay độc. Càng làm cho gây khẩu vị mở rộng. 2-3 lần. Toàn bộ đùi gà. Liền bị Tần Nhiên nuốt vào. Canh gà càng là một thanh mà làm. Đặc hữu vị đạo phối hợp lấy dầu trơn. Để Tần Nhiên cảm thấy túi dạ dày bên trong ấm áp. Mang theo uể oải tinh thần cũng vì đó rung một cái. Hàm Tu Thảo mỉm cười tiếp nhận bát. Lại thay Tần Nhiên bới thêm một chén nữa. Trên người mỏi mệt đều phảng phất là tại thời khắc này quét sạch sành xanh. Hai, ca ca, chúng ta còn cần một số đồ làm bếp. Gia vị cùng đồ ăn vật liệu. Làm Tần Nhiên đem một nồi canh gà ăn hết tất cả sau. Hàm Tu Thảo lúc này mới nói rằng, tự nhiên, ngụy trang thân phận vẫn là không thói quen. Ca ca ra miệng thời điểm, Hàm Tu Thảo có chút ngượng ngùng, cũng có chút không tên kích động. Giao lộ có một gian siêu thị, ngươi đi nghỉ trước, chờ ngươi tỉnh ngủ sau, ta cùng đi với ngươi. Tần Nhiên nói lấy bưng lên nồi bát, liền đi hướng về phía nhà bếp. Hàm Tu Thảo đã làm cơm, rửa chén tự nhiên là của hắn rồi. Không đơn thuần là rửa chén, toàn bộ lữ điếm nhà ăn cũng cần triệt để quét dọn một lần. Còn có hư hao cái bàn cũng phải tu sửa. Những thứ này vụn vặt công việc Tần Nhiên từ giữa trưa làm đến xuống buổi trưa mới làm xong. Nhưng là, lữ điếm bản thân cổ xưa, để Tần Nhiên không cách nào làm đến rực rỡ một mức độ mới. Chỉ có thể nói là sạch sẽ, mà tỉnh ngủ Hàm Tu Thảo. Tinh thần tràn đầy đi theo Tần Nhiên phía sau mua sắm cần có hết thảy sau. Mang theo mỉm cười quay trở về lữ điếm. Tần Nhiên ngồi ở đại sảnh bên trong. Nhìn Hàm Tu Thảo bận bịu trước bận bịu sau. Một mực đến đêm khuya gần 11 giờ lúc. Hàm Tu Thảo mới mang theo vẻ mặt hài lòng. Đi ra nhà bếp. Tần Nhiên cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong bảng đen. Đi tới đại sảnh bên ngoài. Cổng bị hái xuống bảng hiệu. Đã sớm bị Tần Nhiên thuận tay ném vào trong thùng rác. Theo lấy trạng vạng tối rác rưởi sạch vận mà bị lôi đi. Tần Nhiên trong tay bảng đen. Đứng ở rồi cổng. Đèn đường chiếu rọi ở bảng đen bên trên. Chữ viết rõ ràng. Hữu lực lá chi nhà ăn. Hôm nay cung cấp ăn. Khoai tây đốt thịt bò. Cơm chiên. Canh gà. Không có rượu loại cung ứng. Cuối cùng nhất một hàng chữ 10 phần tỉnh ánh mắt. Là Tần Nhiên cố ý thêm. Hắn không muốn cùng một ít hoàn toàn đánh mất lý trí người đánh giao nói. Địch nhân ngoại trừ. Đêm khuya. Thức ăn hương khí phiêu đãng lấy. Nhưng lại không có một ai. Thời gian quá muộn. Trừ bỏ một ít đặc thù nơi trốn bên ngoài. Trên đường phố cơ hồ không có người. Mà lá chi nhà ăn khoảng cách nơi đó lại quá xa. Nhưng Tần Nhiên hoàn toàn không được gấp. Hắn mở cái này nhà hàng cũng bất quá là vì rồi một cái che giấu. Cũng không phải thật nghĩ muốn kinh doanh xuống dưới. Không ai, mới là hắn nhất vui lòng nhìn thấy. Không chỉ có Hàm Tu Thảo làm ra đồ ăn đều là của hắn. Hơn nữa còn có thể làm cho hắn an tĩnh hiểu rõ lấy trước mắt cái này khuôn mặt thế giới này. Thích ứng cực độ suy yếu thân thể. Thật là một công ba việc. Mà liền tại Tần Nhiên lần nữa cầm lấy tờ báo trong tay lúc. Ngoài cửa đèn đường lại đột nhiên diệt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.